hôn. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két, xe đang chạy đột ngột dừng gấp. Tất cả mọi ân trên đường đều quay đầu nhìn. Thằng nhóc vội vã quay xe lại. Cũng tại lúc nãy mãi. Rùa con bé quá. Nó chẳng để ý, đi qua con bé luôn. Nó nhảy xuống xe, xăm xăm bước lại phía con bé. Con bé vẫn cô hay bích gì, ngồi vô tư nhìn trời nhìn mây. Nhìn cái vẻ bình thản của con bé mà thằng nhóc tức điên lên. Nó đi tìm Moon chết, còn con bé thì ngồi đây an nhàn thế này đây. Đúng là Moon chọc thằng nhóc nổi điên mà. Cô làm cái trò gì, vậy hả? Tự nhiên bỏ đi cô nói một lời nào là sao hả? Có biết tôi đi tìm cô bao lâu rồi cô hả? Nếu cô phải hôm nay ông ở nhà tôi đã cho cô ở đây luôn. Khỏi về nhà rồi. Thằng nhóc tức giận hét lên. Im lặng một cách đáng ngạc nhiên. Nè, cô có nghe tôi nói gì, cô vậy? Thằng nhóc ngạc nhiên tiến lại gần con bé. Chợt hơi khựng lại, ánh mắt vô hồn hướng về phía bầu trời. Con bé vẫn ngồi yên đó. Cô nhúc nhích, bất chợt, con bé quay ưng. Lại nhìn thằng nhóc, ánh mắt, thật khó diễn tả, chỉ biết thằng nhóc tự nhiên thấy lạnh ưng. Khi nhìn vào đôi mắt đó, đột nhiên, con bé đứng lên, đi lại phía thằng nhóc, vòng tay ôm rất tự nhiên. Thằng nhóc giật mình, vội định đẩy con bé ra, đột nhiên cảm thấy ngực mình ấm ấm, là nước mắt, có chút thoáng ngạc nhiên. Con bé khẽ rụi rụi đầu vào ngực thằng nhóc như tìm kiếm một chút hơi ấm, rồi bật khóc lớn. Thằng nhóc luống cuống, cô Bích nên làm thế nào? Quen Bích con bé suốt mấy tháng qua. Đây là lần đầu tiên nó thấy con bé khóc. Cô bất ngờ sao đờ si. Chẳng thể làm gì hơn. Thằng nhóc cũng đành vòng tay ôm lấy con bé. Siết chặt, quá, lợi dụng kìa bà con. Con bé cứ thế mà khóc một hồi lâu. Rồi im hẳn, thằng nhóc ngạc nhiên, đẩy con bé ra. Hích, hóa ra con bé ngủ từ đời nào rồi. Hèn gì, nãy hát im ắng thế. Thằng nhóc lắc lắc đầu nhìn con bé đầy chán nản. Rồi cô còn cách nào khác? Đành cúi xuống bế con bé vào xe. Đi thẳng về nhà, bước vào nhà. Mọi ân, đều nhìn thằng nhóc đầy ngạc nhiên. Cũng phải thôi, đáng nhẽ đang trong hát học mà lại bỏ về nhà. Hơn nữa còn bế con bé trên tay. Cô ngạc nhiên mới là lạ. Thằng nhóc cũng chẳng bận tâm đến những ánh mắt đầy soi mói đó. Bế con bé về phòng. Đặt con bé xuống giường. Thằng nhóc nán lại nhìn con bé. Thật ra đã có chuyện gì xảy ra khiến con bé ra đến nông nỗi này. Thật đây là lần đầu tiên thằng nhóc thấy con bé như thế này. Có cảm tưởng như con bé đang ở trong vực thẳm cô lối thoát. Có lẽ là chuyện gì đó mà nó cô Bích. Một chuyện rất đau khổ. Cạch Ken, có chuyện gì vậy? Mẹ thằng nhóc lo lắng nhìn con bé. Cô sao đâu ạ, cô ta hơi mệt nên ngủ quên trên xe. Còn phải bế vào thôi. Thằng nhóc trấn an, chấm chấm, vậy a ca, mẹ phải dặn đầu bếp nấu món gì, bổ mói đờ si. Mà dạo này mẹ trông sắc mặt con bé cô đờ si tốt lắm. Còn nhớ chú ý chăm sóc nó nhé. Đờ si rồi, mẹ đừng lo mà. Thôi, chúng ta ra ngoài đi. Cô lại làm cô ta thức dậy. Thằng nhóc nói rồi kéo mẹ mình ra khỏi phòng con bé. Đứng ngẩn ưng, một lát, nó lôi điện thoại ra. Gọi cho Mai. Alo, tớ đây. Tìm đờ si cô ta rồi. Mai này, cậu có biết tại sao cô ta trở nên như vậy cô? Trịnh Minh Vương. Thằng nhóc ngạc nhiên. Đờ si rồi. Thằng nhóc ngắt máy. Im lặng nhìn về phía phòng con bé. Đã có chuyện gì xảy ra? Nó thật sự rất Moon Bích. Xem ra, chỉ còn cách đến đó. Hỏi thẳng tên Trịnh Minh Vương đó. Dừng xe trước cổng biệt thự nhà họ Trịnh. Thằng nhóc ngồi trong xe một hồi rồi cũng quyết định vào trong. Nó gặp tên Trịnh Minh Vương ngay phòng khách. Cũng tốt, đỡ mất công tìm kiếm. Thấy thằng nhóc, Jun có thoáng ngạc nhiên. Sao cậu lại đến đây? Anh đã nói gì với cô ta? Chấm, thằng nhóc vào luôn vấn đề. Cô ta nào? Annie, sau khi nói chuyện với anh, cô ta đột nhiên trở nên rất kỳ lạ. Thật ra đã có chuyện gì? Annie, sao cậu lại quen cô ấy? Jun ngạc nhiên nhìn thằng nhóc. Cô hiểu sao thằng nhóc lại quen với con bé. Lại còn đến tận nhà anh để hỏi về con bé thế này thì quả là cô bình thường chút nào. Cậu là gì của Annie? Tại sao tôi phải nói cho cậu biết? Tôi, có lẽ đối với cô ta, tôi là ân, vô cùng đáng ghét nhưng lại có thể làm gì hơn ngoài việc yêu tôi. Thằng nhóc nhếch mép cười. Đó là một ân, tôi vô cùng ghét, mà lại phải yêu. Anh chợt nhớ lại câu mà con bé đã nói. Có lẽ, chính là thằng nhóc, thật vô lý, con bé và thằng nhóc, thật ra có quan hệ gì? Cậu là gì với Annie? Đó có phải là điều mà anh cần biết? Tôi chỉ muốn hỏi anh, lúc nãy anh đã nói gì với cô ta? Tại sao lại khiến cô ta trở nên như ân? Mất hồn vậy hả? Annie, em ấy bị làm sao cơ? Anh còn hỏi nữa ư? Thật tình anh cô biết à ca? Sau khi nói chuyện với anh xong cô ta bỗng trở nên như vậy. Cô, thật sự tôi cô biết. Tôi chẳng nói gì với em ấy cả. Chỉ là hẹn đi chơi thôi. Jun lắc đầu. Nhưng, Annie thế nào rồi? Cô ta vẫn ổn. Nhưng tôi cô tin là anh cô nói hay làm gì? Thằng nhóc nhìn Jun đầy nghi ngờ. Tôi cô làm gì cả? Jun nhấn mạnh giọng khẳng định. Thật là cô. Một giọng nói vang lên. Thu hút sự chú ý của cả Jun và thằng nhóc. Từ ngoài sân, con bé điềm nhiên bước vào trong. Trên môi nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Nhìn Jun vẻ mỉa mai. Sao cô lại đến đây? Thằng nhóc ngạc nhiên hỏi. Đến để lôi cổ anh về chứ sao? Ở nhà ông đang hỏi anh đó. Con bé chép miệng đáp. Annie, em quen cậu ta Aka. Jun cất tiếng hỏi. Có liên quan gì đến anh Aka? Con bé hỏi kèm theo nụ cười nhạt. Chỉ là, cậu ta cứ một ực nói rằng anh đã làm gì đó nên khiến em bị sao đó. Em đến đây thật tốt. Hãy nói cho cậu ta biết đi. Cách chương.